Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Cương, bằng hữu của ngươi? Cổng Tồn Bố lắc đầu. Trước kia khi chưa qua bên này thì có quen trên đường du lịch, cũng chỉ gặp một lần, không thân thiết, không phải bằng hữu gì. Hắn đến tìm làm gì? Viên Cương không hỏi nhiều, tiếp tục cúi đầu đọc thứ trong tay mình. Cho mời. Công Tôn Bố giơ tay lên một cái, bản thân cũng đứng dậy. Vì tình chất hiện nay của Ngũ Lương Sơn, người ngoài không tiện tiến vào nội bộ Ngũ Lương Sơn. Ở ngoài sườn núi Sơn Môn được xây một lầu cát, chuyên dùng để tiếp khách, lúc rảnh rỗi cũng có thể ngắm cảnh. Bách Lý Yết tới một mình, một người một kiếm, bào rộng, tay áo lớn, ba sợi râu dài. Lúc bước đi, ống tay áo rộng bay phấp phới, trông khá tiêu sái. Công Tôn Bố đã chờ cửa lầu cát, nhìn thấy khách đến, cười chắp tay. Bách Yết huynh, đã lâu không gặp. Bách Lý Yết cười ha ha chắp tay. Công Tôn huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái càng hơn trước kia. Công Tôn Bố mời đối phương vào ngồi trong lầu cát, tự dâng nước trà lên. Mông Bách Lý Yết còn chưa ngồi ổn đã tự xuống lầu cát đi bộ. Nhìn xung quanh, cuối cùng đứng trước một cửa sổ trên lầu cát, nhìn ra cảnh trí ngoài cửa sổ, không hề nói rõ ý đồ đến đây của mình. Công Tôn Bố nhẫn nại, phục bồi hơi nhíu mày, phát hiện vị này thật sự không hề coi bản thân là khách. Chúng ta thân nhau lắm sao? Công Tôn Bố liếc mắt nhìn sang thì thấy Bách Lý Yết đang mỉm cười. Nơi này cũng bình thường thôi. Nghe nói Ngư Hữu Đạo ở Nam Châu này nhất ngôn cửu đỉnh. Vì sao không tìm cho mình một nơi linh dục tú chi mà lại an thân ở rừng núi hoang sơ này? Có phải ủy khuất cho Công Tôn trưởng môn quá không? Công Tôn Bố chỉ Mao Lư Sơn Trang, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Trong Sơn Trang đạo gia có đôi câu đối viết: Sơn bất tại cao, hữu tiên đắc danh, thủy bất tại tâm, hữu long tắc linh. An thân ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là có thể an thân. Sao lại nói ủy khuất chứ? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại tâm, hữu long tắc linh. Bách Lý Yết lầm bầm khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về Sơn Trang. Nói có lý. Mao Lư, tên tuy không hay nhưng lại ứng với cao sơn bất tại cao, thủy bất tại tâm. Giờ trong giới tu hành ai mà không biết Mao Lư Sơn Trang quận Thanh Sơn. Nghe đại danh Mao Lư Sơn Trang đã lâu, không biết Công Tôn huynh có thể đưa ta vào trong xem thử không? Công Tôn Bố lắc đầu. E là phải khiến Bách Lý huynh thất vọng rồi. Mao Lư Sơn Trang là yếu địa của toàn Nam Châu, người ngoài không thể tùy tiện tiến vào, ta cũng không có tư cách tùy tiện dẫn người ngoài vào. Bách Lý Yết tiếc hận nói. Vào mà cũng khó. Đúng là đáng tiếc. Công Tôn Bố không thân với gã, không muốn dài dòng với gã hỏi thử. Không biết Bách Lý huynh đến có gì phân phó. Ánh mắt Bách Lý Yết quét xung quanh, lắc ống tay áo dưới cửa sổ, lộ ra một lệnh bài bạch ngọc. Bên trên có khắc hình ảnh mây mờ mù mịt, nhà cửa lầu cát liên miên, sâu trong mây mù như ẩn như hiện. Nhìn thấy hình ảnh trên lệnh bài, trong đầu Công Tôn Bố hiện lên mấy chữ: Phiêu Miểu Các. Còn người có rút, khó tin nhìn vị trước mắt. Bách Lý Yết đưa lệnh bài trong tay sang, ra hiệu ông ta cầm kiểm tra. Trong đầu Công Tôn Bố hiện ra đủ các suy nghĩ, cuối cùng gian nan đưa tay nhận lệnh bài kia. Sau khi ngón tay khó khăn trà sát qua lại trên hình ảnh khác bên trên, thì pháp đưa vào trong kiểm tra, lập tức cảm nhận được một khí tức mênh mông khó nói thành lời bao trong lệnh bài, khiến người ta hỗn loạn trong lòng. Loại khí tức này không thể nào giả mạo được, vì theo lời đồn, lệnh bài này được chế tác từ di hài thần long, được làm từ xương rồng thật sự. Điều này cũng có nghĩa là lệnh bài trong tay Bách Lý Yết là thật. Thu hồi lại pháp lực kiểm tra trong lệnh bài, Công Tôn Bố hai tay trả lại lệnh bài, hầu kết run run mấy lần, phát ra không nói, không mấy bình tĩnh, khẽ hỏi: Huynh là người của Phiêu Miễu Các? Bách Lý Yết thu hồi lệnh bài đặt vào trong tay áo, lãnh đạm phun ra ba chữ: Tuần sát sứ. Tim Công Tôn Bố run lên, nằm mơ cũng không thể ngờ vị tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành này lại là tuần sát sứ của Phiêu Miễu Các. Tuần sát sứ của Phiêu Miễu Các là gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ.

Động tác của Thương Thục Thành ngừng lại, nhìn người con trai trong gương hỏi, không biết ý trung nhân của đạo gia tương lai sẽ là giai nhân ra sao? Ta, Ngự Hữu Đạo bình tĩnh nói, thân ở trong giới tu hành, thăng thăng trầm trầm, thần bất gió kỷ, có tương lai hay không còn không biết, có những việc thật không thích hợp với ta. Đại đạo độc hành không hẳn là chuyện xấu. Thương Thục Thành trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, tiếp tục chải đầu. Bộp, Ngự Hữu Đạo đang yên lặng bỗng vỗ đùi bộp một cái. Hồ đồ rồi, làm sao quên hắn cũng xuất thân Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thành nghi hoặc, ai? Trần Quy Thạc sao? Ta cũng từng gặp y, dường như y cũng không biết. Ngự Hữu Đạo xua tay, vui cười hớn hở nói, nếu mọi người đều biết thì sao phải kéo dài đến bây giờ? Y không có địa vị gì ở Thượng Thanh Tông, không biết cũng không có gì lạ. Chờ chuyện trước mắt xong, qua thời gian nữa rồi lại nói. Thương Thục Thành ử khẽ, nàng không bài xích chuyện khôi phục dung mạo, cũng không nóng lòng. Tóc còn chưa được trải kỹ, Đoạn Hồ đã gõ gõ cửa tiến vào. Trước tiên là gật đầu thăm hỏi Thương Thục Thành, sau đó bẩm báo. Đạo gia, trưởng môn Tào Ngọc Nhi của Phi Hoa Các tại Châu Nam, trước kia đã tới, bảo là muốn gặp ngài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.